Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254 hút cỏ đại lão. Đản bá ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi đến trước mặt mình Triệu Diệu. Rất nhanh liền lại cúi đầu đến. Tựa hồ đối với trước mắt đồ vật gì đều không làm sao có hứng nổi. Triệu Diệu nhìn trước mắt lão bạch mèo. Bộ lông màu trắng quản lý cẩn thận tỉ mỉ. Không nhìn thấy từng chút một màu đen, màu xám vết bẩn. Nói rõ mèo này hết sức thích sạch sẽ. Trạng thái thân thể cũng không tệ. Lúc này mới có thể một mực quản lý chính mình. Nhưng là trên người đối phương giàu dĩ không vui. Đề không nổi tinh thần trạng thái. Nhưng nói rõ đối phương hiện tại có tâm sự. Có tâm sự tốt. Cần muốn trợ giúp thì tốt hơn. Kèm theo ý nghĩ trong lòng. Triệu Diệu thế là ngồi xổm xuống. Nhìn xem trước mặt mình đàn bá. Một bên sờ lấy đầu của đối phương. Vừa nói. Đàn bá. Ngươi hạnh phúc sao? Đản bá thản nhiên nói. Ta họ Trứng, không họ Phúc. Triệu Diệu sờ lấy đầu của đối phương hỏi. Không phải ý tứ này. Ta là hỏi ngươi có phải hay không không vui. Không vui nói ra a. Ta có thể giúp ngươi. Nhường ngươi vui sướng vui sướng. Đản bá nhàn nhạt nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nói ra, hừ, tiểu tử. Ta tại Giang Hải Đại học phụ cận mấy cái cư xá lan lộn gần 10 năm. 6 tháng đánh thời điểm liền cắn qua người. 1 tuổi bao lâu đi ra làm mèo thảo sinh ý. Người thế nào của ta chưa thấy qua. Người tay duỗi lúc đi ra. Ta đều biết. Người là ưa thích sờ đầu vẫn là sờ bụng. Nói đi. Người đến cùng muốn làm gì. Triệu Diệu mồ hôi một mồ hôi. Thầm nghĩ trong lòng. Này mèo già. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa cười vừa nói. Ta là thật muốn giúp ngươi. Ngươi có yêu cầu gì đều có thể lấy ra. Ta chỉ là hy vọng các ngươi ở chỗ này trôi qua hạnh phúc. Đản bá hoài nghi nhìn một chút Triệu Diệu liếc mắt. Thực sự cảm giác đối phương lời kịch muôn phần khả nghi. Suy nghĩ một chút lấy rồi nói ra. Ta muốn hút mèo bạc hà. Bên này ngoại trừ đồ ăn cho mèo. Mèo đồ hộp liền là nước. Liền chút mèo bạc hà đều không có. Miệng ta bên trong đều muốn nhạt nhẽo vô vị. Đối phương lúc nói lời này, trên đầu cũng theo đó sáng lên một cái màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu cười hì hì nhìn xem nhiệm vụ bảng lên trong nhiệm vụ cho. Chi nhánh nhiệm vụ, không có mèo bạc hà mèo sinh có ý gì? Nhiệm vụ mục tiêu, cho đản bá cung cấp một nhóm hài lòng mèo bạc hà. Nhiệm vụ ban thưởng. Theo đản bá trình độ hài lòng khác nhau, có thể đạt được 10 điểm đến 100 điểm khác nhau điểm kinh nghiệm. Thất bại trừng phạt, không, Triệu Diệu lập tức tiếp nhiệm vụ, nói ra, yên tâm đi đản bá, lập tức an bài cho ngươi một nhóm mèo bạc hà, bảo đảm ngươi hài lòng. Thế là Triệu Diệu tiếp xuống ra thứ nguyên túi dạ dày, liền hướng đi mèo nhà vệ sinh gian phòng. Tại từng cái tự động mèo nhà vệ sinh phụ cận tìm tới tìm lui. Môi cầu khẩn trương đi theo vào. Hỏi, Triệu Diệu, ngươi đang tìm cái gì? Không có gì, liền là tùy tiện tìm xem. Nói chuyện công phu, Triệu Diệu liền từ mèo nhà vệ sinh dưới đáy lỗ khảm bên trong tìm ra to lớn bao mèo bạc hà. Mèo môi cầu kêu thảm một tiếng, nhào về phía Triệu Diệu trong tay mèo bạc hà nói ra. Triệu Diệu, làm sao ngươi biết ta đem mèo bạc hà để ở chỗ này? Triệu Diệu trong đầu nổi lên hôm qua Viên Viên lén lén lút lút dáng vẻ. Triệu Diệu, ta phát hiện môi cầu đem mèo bạc hà giấu ở tự động mèo nhà vệ sinh dưới đáy. Viên Viên thần, bí bí chạy đến Triệu Diệu bên cạnh nói ra. Ngươi đừng nói là ta nói a. Thấy Triệu Diệu tuốt ra đầu của hắn, biểu dương hắn vài câu. Viên Viên lập tức vui vẻ dương lên ngực, sau đó hấp tấp rời đi. Thế là giờ phút này Triệu Diệu nghe được môi cầu vấn đề. Nói thẳng, Viên Viên nói cho ta biết. Cái này đáng giết ngàn đau mập mạp chết bầm. Môi cầu mắng một câu về sau, tiếp tục gắt gao bắt lấy mèo bạc hà nói ra. Triệu Diệu, đây là ngươi đáp ứng cho ta mèo bạc hà. Không cho phép lấy đi. Triệu Diệu từng điểm đem mèo bạc hà theo môi cầu móng vuốt bên trong kéo đi. Vừa nói, yên tâm đi, Coi là ta hỏi ngươi mượn, ngày mai liền trả lại ngươi. Không muốn, ngày mai cho ngươi gấp đôi. Được chưa? Đây chính là ngươi nói. Yên tâm đi, ta lớn rượu nổi danh nói lời giữ lời. Chẳng lẽ còn sẽ cái hố chính nhà mình mèo? Thật vất vả đêm này bao mèo bạc hà cầm trở về. Triệu Diệu lại chạy tới lầu hai mèo cà phê. Đối trên trần nhà đường ống thông gió tìm. Môi cầu một đường khẩn trương theo sau. Thấy Triệu Diệu động tác này lập tức liền gấp. Triệu Diệu, ngươi lại muốn làm gì? Ngay tại hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm. Triệu Diệu duỗi duỗi tay. Phát động gạt bỏ trường vực. Đã đem một cái bao theo đường ống thông gió bắt được trong tay của mình. Môi cầu lập tức gấp. Toàn bộ mèo nổ mau hô. Triệu Diệu, mau buông tay. Đây chính là gỗ ngày liệu vì bóng. Mèo bạc hà vì bóng làm ra tuyệt phẩm kẹo que. Là ta chân quý thật lâu đều không bỏ được ăn đến bảo tàng A. Người mong muốn cầm đi nơi nào? Ngày mai gấp đôi cho ngươi. Yên tâm đi. Hôm nay ngươi gặp may. Ta lấy bao nhiêu hàng? Ngày mai đều gấp đôi bồi cái ngươi. Thế là tiếp xuống môi cầu liền nhìn chằm chằm Triệu Diệu. Đi theo hắn đi tới đi lui. Thỉnh thoảng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Triệu Diệu đem trước kia thả đủ loại đạo cụ. Vũ khí thùng đựng hàng đặt ở thứ nguyên túi dạ dày trong góc. Sau đó thu thập ra một khối địa phương. Để lên mềm nhũn giường nhỏ đệm. Lại đem từng cái bình bình lọ lọ đem ra. Sau đó trở lại đàn bá trước mặt nói ra. Đàn bá, tới xem một chút ta chuẩn bị cho ngươi mèo bạc hà đi. Tuyệt đối nhường ngươi hài lòng. Đàn bá lắc đầu nói ra. Ha ha, ta theo bú sữa mẹ thời điểm ngay tại hút mèo bạc hà. Cái gì mèo bạc hà chưa thấy qua? Người trẻ tuổi, ngươi có thể để cho ta thoáng thư giãn một tí. Liền xem như tìm tới không tệ mèo bạc hà. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Triệu Diệu đã cùng đàn bá cùng nhau đi vào thùng đựng hàng bên trong. Đầu tiên đem đàn bá ôm đến trên giường nệm. Sau đó nói, tới đàn bá, ta từng cái giới thiệu cho ngươi. Đàn bá một mặt bình tĩnh ghé vào trên giường nệm. Ngược lại muốn xem nam nhân này có thể xuất ra cái gì mèo bạc hà. Triệu Diệu mở ra một cái mèo bạc hà đồ hộp nói ra. Đây chính là Vân Nam tới tươi mới mặt hàng. Phơi khô về sau còn tăng thêm vitamin. Diệp lục tố, đã dinh dưỡng mùi vị lại thuần khiết. Người nếm thử, đàn bá thuần thục vươn vuốt mèo tại Triệu Diệu trên tay mèo bạc hà dính dính. Sau đó liếm liếm bàn tay. Toàn bộ mèo ánh mắt híp lại. Tương đương cũng không tệ lắm. Phơi khô sau này mèo bạc hà còn ẩn chứa mặt trời mùi thơm. Loại này mèo bạc hà cũng không tệ lắm. Còn có cái gì? Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ mặt biến. Phía trên mèo bạc hà nhiệm vụ đã biến thành có thể hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng biểu hiện là có thể nhận lấy kinh nghiệm 10 điểm. Hiển nhiên là đàn bá độ hài lòng chỉ có đạt tiêu chuẩn điểm. Triệu Diệu thế là lại mở ra trong đó mấy bao phấn trang mèo bạc hà nói ra. Đây là phơi khô sau ép thành phấn mèo bạc hà. Đàn bá mắt sáng rực lên. Làm một cái mèo hoang. Hắn đại bộ phận hút mèo bạc hà vẫn là thực vật hình dáng. Loại này phấn hình dáng hắn hít một hơi liền hiểu rõ trong đó diệu dụng. Một cái đem hàng loạt mèo bạc hà phấn hút vào ta trong lỗ mũi. Kéo dài kích thích lấy thần kinh của ta. Loại này hút phương pháp. Quá hay, thật sự là quá hay. Nhân loại các ngươi thật sự là sẽ chơi à. Đản bá tứ chi tê liệt trên mặt đất nói ra. Nhưng mà tươi mới độ so với cư xá trong hoa viên vừa hái xuống mèo bạc hà lá cây còn kém một chút, nhìn một chút có thể nhận lấy kinh nghiệm tăng dài đến 30 điểm. Triệu Diệu ánh mắt híp lại, từ từ mở ra một cái đồ hộp, nói ra, vậy ngươi nhìn lại cái này, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện, hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.